chuẩn bị vượt ngục nhà tù A3. Biết dùng võ lực tra tấn không khuất phục được tôi, họ chuyển sang kế hoạch khác, đó là đánh tù Việt Nam. Thật là một thời kỳ kinh hoàng. Mỗi tối sau giờ ăn cơm chiều, tất cả tù Việt Nam đều ở trong trạng thái tinh thần căng thẳng sợ hãi. Băng côn đồ được bật đèn xanh thẳng tay đánh đập. Có người bị đánh bất tỉnh nhiều lần trong đêm, rồi đổ nước lạnh cho tỉnh lại đánh tiếp. Có đứa bị đốt sâu đốt lông như thằng Nục. Trời vừa tối, tiếng ầm ầm bịch bịch vang dội hỗn loạn khắp phòng. Lúc đầu bị đánh, mọi người đồng thanh la lớn kêu cứu, nhưng không những không được can thiệp mà lại còn bị trừng trị nặng hơn. Từ những tay mập mập khỏe mạnh đến những kẻ ốm yếu bệnh hoạn, mỗi đêm ít nhất cũng bị đánh bất tỉnh một lần. Tôi bị giam ở phòng kỷ luật riêng, nghe tiếng đánh đập la hét mỗi đêm đau đớn như mình đang bị hành hạ. Mỗi lần thấy các bạn đi ngang mặt mày thiểu não hốc hác và bầm tím, tôi cảm thấy xúc động mãnh liệt. Cuối cùng, đám bộ đội trẻ đã năn nỉ với tôi. Tụi em lạy anh. Anh ăn cơm lại giùm tụi em. Nếu anh không ăn cơm, họ sẽ đánh tụi em đến chết. Dương Bá Linh, tự lên chín ngón cũng là tay ăn nói khí phách. Hồi trước thỉnh thoảng thường đến luận bàn với tôi về những mẫu người và thái độ sống trong tù. Tôi kể cho Linh nghe về một vài chuyện trong nhà tù cũ. Tôi nhắc lại một vài mẫu đối thoại với Đạm trong nhà tù 53. Đạm nói với tôi, không quỳ trước kẻ thù, bạn đã làm một tấm gương sáng cho anh em ngưỡng mộ. Tôi sẽ học tập gương bạn. Nhưng theo tôi, nếu Việt Cộng bắt tôi quỳ trước đám đông, tôi sẽ không quỳ như bạn. Trái lại, nếu họ đem tôi vào rừng vắng một mình, có lẽ là tôi sẽ quỳ. Bởi vì tôi cần phải sống để dạy dỗ các con tôi nên người. Tôi phản đối. Không, không thể được. Bạn không thể dạy con cái của bạn sống hiên ngang, sống bất khuất, sống hào hùng, sống xứng đáng nên người bằng cái thái độ hèn hạ đó. Bạn sẽ trả lời với con cái như thế nào khi chúng hỏi bạn rằng, con nghe người ta kể lại rằng ngày xưa có lần ba đã hèn nhát, hiếp nhược, quỳ phục trước mặt kẻ thù, phải không ba? Và bạn cứ chết đi, chết hiên ngang bất khuất, chắc chắn con cái của bạn sẽ học được bài học quý báu bằng chính tấm gương sáng của cha mình. Bạn cứ chết đi, và những bạn khác cứ chết đi một cách anh hùng, không khuất phục, thì kẻ thù sẽ khủng hoảng tinh thần, sẽ điên loạn, sẽ chết, sẽ sụp đổ vì sợ hãi tinh thần khí phách của chúng ta. Linh chín ngón sau đó cũng đã phải thú nhận. Tôi nghĩ tôi có thể làm được như anh. Cho dù họ đem tôi đi xử bắn, tôi vẫn không sợ. Thế mà khi tụi nó áp lại đánh tôi, chẳng biết thế nào mà tôi quýnh lên chắp tay lạy nó chối chết. Tôi cười trả lời. Phải thử lửa mới biết được đá vàng chứ. Phải thử thách quá giới hạn chịu đựng của con người, mình mới hiểu được mình, mới có thể tự xác định được mình. Từ ý nghĩa đến hành động phải qua một quá trình tu luyện và thử thách. Tôi có thể chịu đựng mọi sự tra tấn hành hạ dã man tàn bạo nhất, nhưng không thể chịu đựng được khi thấy những người khác bị đánh đập hành hạ vì mình. Hơn nữa, từ ngày thứ tư trở đi, cô y tá của ICRC mỗi ngày lại được phái đến để theo dõi tình trạng sức khỏe của tôi. Và tôi thân với Daniel từ đó. Daniel, cô gái Thụy Sĩ, ngồi bên tôi, nhìn tôi với cặp mắt trìu mến, nói với tôi bằng những lời chân tình. Anh nên ăn lại đi, anh cần phải sống. Cuộc đời bên ngoài còn có bao nhiêu điều tốt đẹp, bao nhiêu sức sở tốt đẹp để anh thưởng ngoạn. Anh còn trẻ, đời còn dài. Tôi nhìn Daniel, ráng tán một câu, mặc dầu hơi thở đã gần thôi thúc. Anh đã đi nhiều nơi rồi. Từ Nhật Bản, Guam, Hawaii, Texas, California, Campuchia. Anh đã thấy đủ và hưởng đủ. Giờ phút này anh chỉ còn một hạnh phúc duy nhất là nhìn em mỗi ngày ngồi cạnh anh. Vì vậy anh phải tiếp tục tuyệt thực để được hưởng cái hạnh phúc tuyệt vời đó. Daniel bối rối. Trong đôi mắt chôm chớp xúc động của nàng, tôi đọc được những dòng chữ sau đây. Chàng ơi, chàng gần chết rồi mà sao còn đa tình vậy? Chàng thì gần chết, mà em thì đã chết vì chàng rồi. Chàng có biết không? Dù sao thì tại một nước tự do, dù chỉ tự do một nửa, nhân quyền và nhân đạo cũng còn được quan tâm và tôn trọng. Tôi nằm tuyệt thực tại nhà tù Thái Lan, mỗi ngày đều được một người đẹp ngồi bên cạnh khuyên can săn sóc. Trong lúc bạn bè tôi tại nhà tù Cộng sản Việt Nam, chẳng hạn như tại Lam Sơn, một đứa trốn trại bị giẫm mìn đứt bàn chân. Sau khi bị bỏ lơ nửa ngày mà nạn nhân chưa chịu chết, y sĩ của trại đã dùng loại cưa sắt lớn, không thuốc tê, thuốc mê, không có cả điều kiện vệ sinh tối thiểu, bắt các tù khác đè nạn nhân xuống, kềm chặt, cưa chân nạn nhân như cưa một khúc gỗ. Trị bệnh đã trở thành trị tội nạn nhân. Nạn nhân quằn quại la thét đến chết bởi những tay lương y như ác mẫu. Sau một tuần tôi bắt đầu ăn lại vì không muốn làm phiền đến nhiều người khác là tù Việt Nam và ICRC. Khi xuống lầu tôi lại thấy xảy ra một cảnh đau lòng khác. Giờ ăn, mỗi người cầm một cái khay đi đến vị trí phát cơm và canh. Trước khi phát, tên tù Thái nhà bếp tát mỗi người tù Việt Nam một bạt tai hoặc ký đầu một cú mạnh rồi bắt nói lớn khập khum khắp, tức là dạ cảm ơn. Chữ khắp là tiếng dạ của kẻ dưới đối với kẻ chức quyền, đối với người trưởng thượng. Nghe nó mất sĩ khí quá. Đến phiền tôi, tên bếp không dám đánh, nhưng bắt tôi nói khập khum khắp. Tôi không lặp lại bằng tiếng Thái, mà chỉ nói bằng tiếng Anh, thank you, và bỏ đi về bàn ngồi. Tên này sau khi phát cơm xong đến chỗ tôi, dùng tay vỗ mạnh về vai tôi, y vỗ mạnh như một cú chặt karate, rồi bắt tôi phải lặp lại khập khum khắp. Tôi không thèm trả lời, đứng bật dậy, phóng một quả đấm tận lực vào mặt tên côn đồ người Thái. Y té bật ngửa về phía sau, mồm bị bể và phun máu. Tên bạn y đứng cạnh nhảy vào đấm tôi. Tôi vướng còng bị té ngã trên ghế, tiện chân đạp luôn đôi còng vào ngực y một phát. Hai tên khác nhảy vào đánh tiếp tay. Đang bị bốn tên đánh hội đồng, chợt trưởng toán tù Thái chạy lại. Người này mới lên thay thế và rất tốt với tù Việt Nam, càng ra. Tối hôm đó, tên bị tôi đánh bể miệng kéo Dũng và Thơm, hai bộ đội trẻ mới bị bắt vào, tới trước phòng giam của tôi và nói: mày đánh tao, bây giờ tao đánh đàn em mày. Hắn chỉ ra hai đòn, chặt một phát karate vào cổ và móc một cú nóc ao vào bụng, là hai bộ đội bị đốn ngã xuống dễ đành đạch. Hắn nhảy lên ngực đạp mạnh cho tỉnh lại, đánh bất tỉnh một lần nữa rồi lôi trở về phòng. Ngày hôm sau, sếp của đám côn đồ gặp tôi, mời thuốc hút và xin lỗi. Y bảo rằng: mặc dù sau 7 ngày tuyệt thực, Phú còn sức yếu lại đang bị còng, mà một mình dám đánh lại cả đám của tôi. Tôi rất phục sự can đảm và hung tính của Phú còn. Từ đó, mỗi buổi trưa, y gọi tôi đến cửa sổ, bảo dùng dây kéo gói cơm chiên thịt bò y để dành chiêu đãi tôi. Tôi dễ dàng hòa quản thân thiện với kẻ biết điều. Nhờ vậy mà không khí căng thẳng giữa tù Việt Nam và tù hung dữ này được lắng dịu dần. Những người tù Thái mới vào thường hỏi thăm Lý Tống là người nào, và đến làm quen với tôi cũng do các câu chuyện mà những người tù Thái cũ mến tôi kể lại. Tôi nhớ thời kỳ ở nhà tù Cộng sản. Mỗi lần chuyển đi các trại tù mới, các vệ binh Việt Cộng mới cũng thường lăng xăng háo hức hỏi nhau: Lý Tống là anh chàng nào đâu? Các tay vệ binh cũ cũng có vẻ thích thú và hãnh diện khi chứng tỏ sự hiểu biết của mình về cái anh chàng giặc lái mặc áo quần sọc đỏ đi chân đất với đủ loại huyền thoại. Hay những người tù trong bộ phận chăn nuôi ở Lam Sơn có những lần thả trâu bò gần khu vực dân chúng ở Dục Mỹ, gặp những cô bé học trò, những cô gái bán hàng vẫn thường hỏi thăm: Anh phi công Lý Tống từng ở nhà cùng không? Anh ấy có đẹp trai không? Tâm lý của con người thật là kỳ cục. Đối với nhiều người, đẹp trai cũng là một yếu tố để nâng phẩm chất của thái độ hào hùng. Nếu Napoleon cao thêm vài tấc, chắc chắn sẽ có thêm hàng triệu người ái mộ nhà đại anh hùng nước Pháp. Cảm động nhất là những bà cụ bán hàng ở ngoài chợ. Có lần một bà cụ bán cá đã nhờ các tù nhà bếp đi chợ gửi vào mấy con cá và nhắn rằng: Gửi cho thằng phi công Lý Tống, nói với nó tao vẫn nhớ cái ngày nó nhảy dù, nó trốn vào trong cái đám mía nhà tao. Cái thằng giặc đuổi tới đích mà vẫn cứ tỉnh queo, cứ nằm lè về ăn của tao hết mấy cây mía. Đa số tù Thái ở với chúng tôi rộng rãi và thân hữu. Một tiểu số xấu, hung dữ cũng biết phục tiện. Ngay cả ông đại tá Mập sau này khi nghe tôi đến được Singapore lại là người sốt sắng nhất cung cấp các tin tức về tôi cho các phóng viên sang tin. Thật ra ông ta cũng chỉ vì tận tụy với nghề nghiệp, vì tính tự tôn dân tộc mà tôi đã xúc phạm khi yêu cầu chuyển tôi qua tòa lãnh sự Mỹ để điều tra. Người Thái, chính phủ Thái rất tự tin và hãnh diện về sự độc lập và chủ quyền của quốc gia họ. Trên thế giới này có được bao nhiêu quốc gia nhược tiểu ở trong quỹ đạo của Hoa Kỳ vẫn còn giữ được tính độc lập và quyền tự quyết của mình như Thái Lan? Cũng nhờ sự mâu thuẫn giữa tôi và đại tá Mập mà tôi đã có dịp đặc biệt để tự khám phá những khả năng, những giá trị, những đức tánh tiềm tàng ẩn kín trong bản chất tự nhiên của mình. Tôi cảm ơn vì anh đại tá Mập như một tấm gương mà qua đó tôi nhìn ngắm được dung mạo của mình, thấy rõ những góc cạnh chi tiết mà bản thân trong quá khứ chỉ cảm nhận mơ hồ quyền quặc. Tôi mong muốn tình bằng hữu khắp mọi nơi trên bước đường mình đã đi qua, mỗi một con người, mỗi một dân tộc, ngoài những khuyết điểm đều có những ưu điểm nổi bật để mình học hỏi và ngưỡng mộ. Tôi mong phát triển về sự thông cảm, tình thân ái giữa các con người, giữa các dân tộc. Cộng sản nhìn vào mỗi con người lương thiện để thấy một tội phạm. Chúng ta nhìn vào mỗi con người, ngay cả mỗi tội phạm, để thấy được cái phần bản chất người tốt đẹp. Thù hải tặc hay thù một số tên cai ngục Thái tàn ác ở các trại tị nạn dọc biên giới không phải là thù cả dân tộc Thái hay cả nước Thái. Chính phủ Thái trên một phương diện có trách nhiệm về các hoạt động chống hải tặc thiếu hữu hiệu, trong lúc các thương thuyền ngoại quốc từ chối cứu thuyền nhân, trên phương diện khác cũng có trách nhiệm nhân đạo tương đương. Mỗi quốc gia trên mỗi khía cạnh, trong mỗi hoàn cảnh đều có mặt tích cực và tiêu cực. Và chính chúng ta, những người Việt Nam hải ngoại đã có hoạt động nào hữu hiệu để cứu người tị nạn? Và những người tị nạn đi trước trong một số trường hợp đã góp phần tăng thêm thảm cảnh này. Chẳng hạn trường hợp của những người từ chối định cư tại các quốc gia đã cứu vớt họ, chỉ khăng khăng đòi đi Hoa Kỳ, làm xúc phạm đến lòng nhân đạo của một số quốc gia thứ ba, làm họ thay đổi thái độ đối với vấn đề tị nạn. Ta chỉ trích người mà quên tự chỉ trích mình. Những người dân di tản từ miền Trung vào Sài Gòn trong những ngày đầu miền Nam thất thủ vẫn còn chưa quên hình ảnh tàn bạo khủng khiếp của những tên côn đồ hải tặc Việt Nam đối với chính đồng bào ruột thịt của mình. Nếu ta là Thái Lan, ta có chắc hoàn toàn tránh được thảm trạng đó hay không? Bởi vì ngay chính trên lãnh thổ Hoa Kỳ, những tên bộ tặc vẫn hàng ngày gây nên những tội ác kinh khủng mà chúng ta vẫn chưa đóng góp tích cực để ngăn chặn và trừng trị hữu hiệu. Con sâu làm rầu nồi canh, nhưng con sâu không phải là đại diện của nồi canh. Ngay cả với cộng sản, tôi cũng không hận thù theo kiểu Điềm và Đạm. Với Đạm phải lóc từng miếng thịt, phải rút từng sợi gân, lột da moi mắt nếu một ngày lật được thế cờ. Với Điềm nụ cười thỏa mãn khi kể lại những cuộc hành quân ngày trước, bắt được nữ cán bộ Việt Cộng nhát lựu đạn mini và âm hộ để trừng trị. Không, chúng ta ghét Cộng sản bởi Cộng sản tàn bạo bất nhân. Nếu chúng ta cũng tàn bạo bất nhân, chúng ta không có lý do gì để nguyền rủa Cộng sản. Chúng ta không có chính nghĩa để thắng Cộng sản. Một ngày nào giải phóng đất nước, chúng ta sẽ không lặp lại hoặc duy trì những hình ảnh tương tự trại cải tạo cho kẻ địch bại trận. Phải rộng lượng nhân đạo để cải hóa giáo dục những con người lầm lạc hoặc bị cưỡng bức phải làm điều lầm lạc. Bởi vì bao thanh niên trẻ, con cháu, anh em chúng ta sinh trưởng ở miền Nam hiện đang bị bắt lính, đẩy ra chiến trường, mặc dù cha anh của họ vẫn đang bị cầm tù trong trại cải tạo vì tội ngụy quân ngụy quyền. Và từ đó suy ra, bộ đội miền Bắc phần lớn cũng ở trong hoàn cảnh sinh bất phùng thời, tử bất phùng nơi. Và họ dù muốn đào ngũ cũng khó thoát được màn lưới kiểm soát chặt chẽ của Cộng sản. Với những tên ngoan cố bất trị bởi lậm thuốc Cộng sản quá nặng không thể chữa trị, hãy cho chúng đi tị nạn về đất thánh tổ sư Lenin để họ hưởng hạnh phúc trong thiên đàng đại đồng tại Tây Bá Lợi Á. Cũng nhờ Cộng sản mà tôi thấy được ý nghĩa đời sống. Tôi biết hưởng hạnh phúc trong tầm tay, những hạnh phúc bình dị, đơn giản. Nhờ Cộng sản tôi biết sống để trở thành con người hữu ích, biết nâng cao tâm hồn mình vì những mục đích cao thượng. Tôi tiến bộ được nhờ 6-7 năm trong tù ngục Cộng sản. Chỉ những lúc sắp chết mới thấy hết giá trị của sự sống. Chỉ những lúc đói khát cùng cực mới biết thưởng thức những hương vị bình thường. Tôi đã từng nói với ông Julian, cao quỹ trưởng cao quỹ tị nạn tại Ga Lăng, trong một bữa tiệc khoản đãi tôi ngày đầu tiên tôi đến trại. Nếu không sống với Cộng sản, giờ này tôi cũng còn mang bản tính của một playboy. Nhờ có kinh nghiệm với Cộng sản, tôi đã có ý thức mới để trở thành một chiến sĩ tận tụy và dũng cảm. Kẻ ác, kẻ xấu là bậc thầy vĩ đại nhất dạy tôi trở nên người tốt. Nhưng tôi học được từ những người xấu nhiều hơn từ những người tốt. Chính những cái xấu xa đê tiện, cái độc ác, cái gian xảo, cái hèn hạ được phô bày trần truồng trước mắt làm cho tôi cảm thấy ghê tởm, phẫn nộ, khinh bỉ. Chính những cảm giác đó đã giúp tôi tránh được những lầm lỗi mà kẻ khác đã phạm phải, cho tôi một chỗ đứng khách quan để nhìn ngắm chủ quan, giúp tôi hạnh phúc trong những lựa chọn hướng thượng. Suốt cuộc đời chiến đấu, tôi chưa bao giờ ra trận với động cơ của sự hận thù, nhưng chính vì công lý, vì chủ quyền lãnh thổ cần được bảo vệ và tôn trọng, và quyền tự do lựa chọn định chế chính trị của người dân. Và trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì sinh mạng của người dân Việt Nam đang quằn quại rên xiết dưới gông cùng thống trị của Cộng sản. Vì hạnh phúc và quyền sống của con người, chúng ta phải tiêu diệt bất cứ thế lực nào bóp chết hạnh phúc và quyền sống của con người. Vụ tôi tuyệt thực đã gây tiếng vang lớn. Có những sĩ quan cấp tướng của Thái Lan tại Bangkok đã quan tâm đến trường hợp của tôi, và tòa lãnh sự Mỹ tại Arangjapatat đã phái người đi điều tra về tung tích của tôi. Tại trại CQ có đại quý Nguyễn Bảy, phi công cùng phi đoàn, và là tù binh cùng trại tù A-30. Ngoài ra còn có y sĩ Ngọc, phi công Sô, Mai, hoặc cùng không đoàn, hoặc cùng nhà tù, đã xác nhận những điều tôi đã khai báo. Ngoài ra còn có Hồng đánh cá ở Đài Côn, Campuchia cùng tôi, biết rõ tôi đang tị nạn tại trại NW82. Người ta buộc lòng phải mở cổng chuyển tôi lên phòng thẩm vấn của Victor. Văn phòng Victor có danh hiệu là Black Eagle. Tôi có cảm tưởng như mình đang trở về mái gia đình không quân thân thương cũ, về phi đoàn 548 Black Eagle của mình. Ngày qua Ga Lăng, Indonesia, chi hội không quân tại đây cũng lấy danh hiệu Eagle. Số phận cứ đưa đẩy tôi gặp hoài những con số, những tên tuổi và danh hiệu tiền định.